Chương 20, Tạ Cả Hạ Sĩ Thiên Đại Tử. Chương 20, Tạ Cả Hạ Sĩ Thiên Đại Tử tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2676 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 biến dị gì nệ gẳng lục đạo gần sóng, hắc sắc câu ngọc, thái cực âm dương đồ án Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình quỷ dị con mắt, kích động hưng phấn toàn thân run rẩy. Là một cái theo địa cầu xuyên Việt mà đến địa cầu người, Lâm Phong đương nhiên biết mình con mắt chân quý, có thể không chút khách khí xưng là tiên nhân mắt, cũng hoặc là thần chi nhãn. Tuy nhiên Lâm Phong không rõ vì sao hắn vừa nhìn thấy cả xỉ xạ gì gặng, ánh mắt hắn liền biến thành bộ dáng này, nhưng hắn lại biết mình là cực kỳ may mắn, đạt được trong truyền thuyết chi cao vô thượng tiên nhân mắt hỏa ảnh nhẫn giả mạn gạ bên trong, nhãn thuật là có một cái rất có quy luật quá trình tiến. Hóa. Theo lúc bắt đầu tam câu ngọc xạ dị gẳng đến mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, lại đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, chính là tại trong truyền thuyết chi cao vô thượng cửu câu ngọc dị nệ gẳng, quá trình là không thể nghịch. Bây giờ, Lâm Phong vợ y ma trực tiếp liền thu hoạch được gồm có bạch nhãn năng lực câu ngọc dị nệ gẳng, có thể nói là phúc trạch thâm hậu, may mắn đã đến. Chẳng lẽ là nàng làm tay chân rất tự nhiên? Lâm Phong liền liên tưởng đến đem chính mình đưa đến hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, đồng thời đem chính mình bình thường thể chất biến thành ủ rù mạ kỳ nhất tộc thể chất. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có được khủng bố như vậy thực lực làm đến đây hết thảy. Trong đầu rất hỗn loạn, cũng rất mệt mỏi, Lâm Phong trong lúc bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Một ngày này ban đêm hắn ngủ vô cùng an tâm, đi vào hỏa ảnh thế giới mang đến sở hữu cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy cơ toàn bộ biến mất. Đơn giản là hắn cảm giác mình tương lai bừng sáng. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong là bị công việc y lìa liệu người đánh thức. Tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn bị sa trong bao chứa lấy, nhưng giờ phút này trong mắt hắn tầng kia băng gạc lại như là không tồn tại. Thông qua bạch nhãn năng lực, Lâm Phong có thể tình tưởng thấy rõ chính mình chung quanh hết thảy. Tốt một cái thanh tú nữ hải. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Phụ trách cho Lâm Phong thay thổ cờ là một tên tuổi trẻ nữ y lìa liệu nhẫn giả. Tuy nhiên 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, dáng người lồi lõm chập trùng, đã phát dục không sai biệt lắm. Một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, trung gian cột một cây mễ hoàng sắc dây buộc tóc, nhìn phi thường đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi giải một định phi thường xinh đẹp. A Lâm Phong cảm giác được bầu không khí có chút ngột ngạt, liền thuận miệng nói ra. A ta nhưng không có đã nói với ngươi lời nói, làm sao ngươi biết ta là tỷ tỷ? Tên kia nữ nhẫn người phi thường kinh ngạc, hỏi. Ha ha. Xem ra ta đoán đúng. Lâm Phong cười rộ lên. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút nói, ngươi là làm sao biết ta là tỷ tỷ? Tên kia nữ nhẫn người không buông tha nói ra. Nàng giọng nói mang theo một chút hồn nhiên, tựa như là cái không dành thế sự thanh thuần thiếu nữ. Bất quá, Lâm Phong lại cũng không dám xem nhẹ nàng. Dù sao thân ở chiến loạn bay tán loạn nhẫn giả đại lục, cho dù là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử cũng đều được chứng kiến rất nhiều tàn nhẫn đồ vật. Húng chi còn là dạng này một 15-16 tuổi chữa bệnh nhận thuật vô cùng tốt nữ nhẫn người. Đây là trên người ngươi mùi thơm nói cho ta biết, tỷ tỷ. Lâm Phong thuận miệng nói ra. Xuyên thấu qua bạch nhãn năng lực nhìn xuyên tường, Lâm Phong có thể rất thấy rõ nữ nhẫn người nhất cử nhất động, nhưng là hắn lại không có khả năng nói cho nữ nhẫn người. Đây là thuộc về chính hắn bí mật, trừ phi hắn có được đủ để năng lực tự vệ, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Thật là một cái tiểu sắc quỷ, nhỏ như vậy liền biết được những thứ này. Tên kia nữ nhẫn người ăn một chút cười rộ lên. Nàng buổi sáng hôm nay đúng là tỉ mỉ cách ăn mặc một hồi, bởi vì cái này dù sao cũng là nàng ngày đầu tiên đi làm. Đương nhiên, nước hoa cũng phun một điểm. Lâm Phong nói cho nàng biết là thông qua trên người mình mùi thơm biết mình là người tỉ tỉ, không để cho nàng cho phép cảm thấy hết sức cao hứng. Tỉ tỉ. Ngươi tên là gì? Ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong. Lâm Phong theo nữ nhẫn người lạnh nhạt động tác có thể nhìn ra được, nàng tuy nhiên y lìa liệu tri thức cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối khuyết thiếu thực tế đoán luyện, ngay cả cho mình thay cái băng gạc đều tay chân vụ về. Ngươi gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong, ngươi vợ y ma cùng tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân phu nhân là cùng một họ. Nữ nhẫn người giật mình nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Đúng vậy à. Ta cùng cờ ti nạ tỷ tỷ là cùng một cái gia tộc, chúng ta tự nhiên là cùng một họ. Đối với cái này, Lâm Phong cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, nói thẳng. Hả, thì ra là thế. Uzu Mạ Kỳ Nhất Phong, Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nã đại nhân là quan hệ như thế nào? Tên này nữ nhẫn người lộ ra phi thường bắt quái, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong nói ra. Tỷ tỷ, ngươi hỏi quá nhiều, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Lâm Phong phi thường im lặng, vốn là hắn hỏi một chút nữ nhẫn người tên, hiện tại hắn lại thành bị đề ra nghi vấn đối tượng. Hì hì. Nữ nhẫn người biết mình hỏi hơi nhiều, nhịn không được cười hì hì, nói ra, tỷ tỷ tên cứ gọi Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử, ngươi có thể gọi ta Thiên Đại Tử tỷ tỷ. Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử Lâm Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Ở hắn biết rõ hồ cả nội dung cốt truyện bên trong, cũng không có một cái nào tên là Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử nhân vật, chẳng lẽ nàng lại là cổ nổ hạ thôn một tên người bình thường bị bồi dưỡng thành y lý liệu nhẫn giả, hoặc là nàng cũng là tổ ngộ mù giả người tới một nghiệp ta túc. Sẽ không phải là bởi vì ta xuất hiện, mà dẫn đến hồ cả nội dung cốt truyện biến hóa a? Bỗng nhiên, Lâm Phong nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Nếu như là lời như vậy, Lâm Phong tương lai liền trở nên chẳng phải rõ ràng, bởi vì một khi thật là như thế này lời nói, hắn có khả năng ỷ vào ưu thế lớn nhất đối với tương lai chuyện phát sinh trường khống, liền sẽ hoàn toàn biến mất. U dù mạ kỳ nhất phong. Ngươi làm sao còn chờ cái gì nữa? A Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử gặp Lâm Phong nghe được chính mình tên về sau, lập tức thay đổi bắt đầu trầm mặc, không khỏi cực kỳ bất mãn. Thiên Đại Tử tỷ tỷ, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua Tạ Cả Hạ Sỉ cái họ này? A Lâm Phong suy nghĩ một hồi, quyết định trực tiếp hỏi bản thân nàng. Hả, nguyên lai ngươi là vì cái này mà ngẩn người? A Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử cười rộ lên, nói ra. Ta là Hỏa Chi Quốc đại danh đại nhân phái tới Cổ Nổ Hạ Thôn, đại danh đại nhân để cho ta ở Cổ Nổ Hạ Thôn sinh sống một đoạn thời gian, hy vọng ta có thể trưởng thành là một tên ưu tú nhẫn giả. Ngươi là đại danh phái tới? Nghe thấy lời ấy, Lâm Phong càng thêm giật mình. Tại nguyên lấy bên trong, chỉ có lần thứ tư nhận giới đại chiến lúc bộc phát, mới dính đến các quốc gia đại danh nhóm, mà ở bình thường, đại danh căn bản liền sẽ không nhúng tay nhận thôn sự tình. Vì sao hiện tại Cổ Nổ Hạ Thôn liền xuất hiện đại danh nhân? Thật chẳng lẽ bởi vì chính mình đến, mà để hồ cả nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa? Đồng thời Lâm Phong lại liên tưởng đến chính mình con mắt dị biến, loại này lo lắng thay đổi sâu. Đúng vậy a, đại danh phái ta đến một nghiệp nhẫn giả thôn học tập một thời gian ngắn. Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử không có chút nào chú ý tới Lâm Phong trong lòng biến hóa, ý đi hành nguyên phối hợp nói ra. Ngươi đại danh đại nhân phái ngươi đến một nghiệp, thật chẳng lẽ chỉ là học tập sao? Lâm Phong thăm dò tính nói ra. Dù sao hiện tại hắn ở một nghiệp y dì liệu trung tâm, thượng diện cao tầng lại biết là Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử đang chiếu cố chính mình, hắn không sợ Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử hội gây bất lợi cho chính mình. Huống chi, Lâm Phong cũng không cho rằng cái này nũng nịu thiếu nữ xinh đẹp có thể đối với mình tạo thành cái dạng gì thương tổn. Ngươi ý là Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử sững sờ một chút, lập tức tỉnh ngộ lại. Nói ra, ủ rủ mạ kỳ nhất phong, ngươi nghĩ chỗ nào qua, ngươi nên sẽ không cho là ta là đại danh đại nhân phái tới giám thị các ngươi một nghiệp nhẫn giả thôn a? Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta đại danh đại nhân đối với cho các ngươi một nghiệp hỏa ảnh đại nhân có thể là phi thường yên tâm đây. Lâm Phong thông qua bạch nhãn năng lực, có thể thấy rõ ràng Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử bộ mặt không có ý nghĩa biểu lộ. Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử biết mình con mắt bị băng gạc che lại, căn bản là không có cách thấy rõ mặt nàng bộ biểu lộ, cho nên dưới loại tình huống này, là dễ dàng nhất khám phá phun. Đáng tiếc là, Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử một tấm như hoa kiểu nhan vui vẻ ra mặt, căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng, cũng là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Ngươi là y y liệu nhẫn giả sao? Lâm Phong trong lúc nhất thời vô pháp đánh giá ra thiếu nữ thân phận, đành phải nói lên hắn. Ân, đúng vậy a, ta chính là một tên y y liệu nhẫn giả. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi biết không, ta vừa mới tiếp xúc chữa bệnh nhận thuật mới hơn một tháng, nhưng lão sư ta lại nói ta đã có trùng nhận thủy chuẩn, ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại nha? Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử cười hì hì hướng Lâm Phong huyền liền rượu. Mới hơn một tháng, Lâm Phong lần nữa bị kinh ngạc, ấn như thế mà tính lời nói, thiếu nữ này thiên phú đúng là không thấp, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, sợ rằng sẽ trở thành kế xu nạ về sau một tên khác siêu cấp ý lý liệu nhận giả. Ai đang tiếc là, ở ta đến Cổ Nổ Hạ Thôn thời điểm, ta thần tượng Xù Nạ Đại Nhân đã rời đi. Tạ Cả Hạ Sỉ Thiên Đại Tử cực kỳ tiếc nuối nói ra. Nói người no y vô tâm, người nghe hư ủ y, Tạ cả hạ sĩ thiên đại tử một câu để Lâm Phong bắt đầu sinh một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, nếu như đem sủ nạ lưu lại chữa bệnh nhận thuật chuyển cho tạ cả hạ sĩ thiên đại tử, đưa nàng bồi dưỡng thành chính mình dưới trướng một viên, đem sẽ như thế nào đâu.